Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2106, Tiểu Công Tử, Huyền Thanh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ trên mặt đều là tràn đầy hoảng sợ, toàn thân phát run, hiển nhiên là bị Huyền Thanh dọa đến lục thần vô chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khổng Kỳ sắc mặt kinh hoàng nói ra, Lý Thiên Anh sư huynh, bây giờ tính mệnh cũng khó giữ được còn quản cái gì. Lý Thiên Anh cắn răng một cái, nhìn xem Huyền Thanh nói ra. Chúng ta là triều tịch thành võ giả liên minh võ giả, là thuộc về trinh sát doanh, chúng ta tới này chính là vì dò xét Nam Khê thành bên trong yêu tộc quân coi giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu thập Nam Khê thành bên trong tin tức tìm tới bị bắt võ giả giam giữ chi địa. Ngươi phải biết ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng xin ngươi đừng giết ta cùng Khổng Kỳ sư đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh nhìn xem Huyền Thanh nói ra, Trần Hồ tức giận nói ra, Lý Thiên Anh, ngươi cái này Nam Viện phản đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Linh không cười lạnh nói, phế vật, Lý Thiên Anh cắn răng nghiến lợi nói ra, bây giờ việc quan hệ sinh tử ta là tự vệ, có lỗi gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh khẽ cười nói, vậy ngươi tìm hiểu những tin tức này có làm được cái gì? Khổng Kỳ giờ phút này nói ra, vì thu phục Nam Khê Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh cũng nói, đúng đúng đúng, bây giờ thiên hoang bí cảnh cái kia lục đại nhân tộc chủ thành, đều đã tập hợp quân liên minh, chúng ta chính là đến tìm hiểu tin tức, chỉ bất quá chúng ta là thuộc về triều tịch thành trinh sát doanh. Chúng ta liền mấy người tới này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đến mức hắn mấy cái chủ thành, phải chăng đều điều động trinh sát doanh đến đây, chúng ta cũng không biết. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh nghe chút, sắc mặt bên trên nở một nụ cười, hỏi. Vậy các ngươi dự định lúc nào tiến đánh Nam Khê Thành? TRUIENCUATUI VN truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ cắn răng một cái, nói ra. Chúng ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng ngươi được cam đoan đừng có giết chúng ta. Chấm, Huyền Thanh khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh nói ra, kế hoạch đã định, bây giờ hắn lục đại chủ thành võ giả, đều đã đi đến triều tịch thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày sau đó, tất cả thiên hoang bí cảnh cái kia võ giả cũng sẽ ở triều tịch thành tụ tập. Mà triều tịch thành đến Nam Khê Thành chỉ cần 5 ngày thời điểm, nói cách khác. Sau 7 ngày, chính là binh lâm thành hạ thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta biết đến, ta đều nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi có thể tin tưởng đi. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh nghe nói sau đó, trên mặt nở một nụ cười. Giờ phút này Viên Thúc thấp giọng nói ra, tiểu công tử, nếu bọn hắn mới nói, vậy liền vô dụng giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chậm, Huyền Thanh khẽ cười nói, ta giữ lại bọn hắn còn hữu dụng. Viên Thúc nghe chút, sắc mặt sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Huyền Thanh nói ra, Viên Thúc cho hai người này ăn vào vạn trùng đan. Huyền Thanh nhìn xem Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Thúc mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Lý Thiên Anh kinh ngạc nói, người cho chúng ta ăn chính là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh khẽ cười nói. Vạn trùng đan, đây chính là chúng ta yêu tộc đặc chế đồ tốt, sau khi ăn vào, đan dược rơi vào trong bụng, trong vòng một năm, liền sẽ hòa tan. Đan dược hòa tan sau đó, bên trong trứng trùng liền sẽ đản sinh ra trùng đến lúc đó những này độc trùng sẽ đem các ngươi cắn được ruột xuyên bụng nát thủng trăm ngàn lỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Huyền Thanh khẽ cười nói. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không ngoài một năm ta tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh nghe chút, lúc này quỳ xuống nói ra. Tiểu chủ nhân ở trên, ta Lý Thiên Anh nguyện vì tiểu chủ nhân ra sức châu ngựa. Khổng Kỳ cũng vội vàng quỳ xuống, chủ nhân ở trên, ta Khổng Kỳ cũng nguyện ý hiệu mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh cười đắc ý, vừa nhìn về phía Trần Hổ bọn người, nói ra. Đem mấy người này áp tải Nam Khê Thành giam lại. Đang lúc này, Trần Hổ đột nhiên khàn giọng kiệt lực gầm hét lên. Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ làm phản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ làm phản, đầu nhập vào yêu tộc. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ làm phản đầu nhập vào yêu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông chi quân liên minh, không thể tùy tiện tiến công Nam Khê Thành. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ làm phản đầu nhập vào yêu tộc, thông chi quân liên minh không thể tùy tiện tiến công Nam Khê Thành. Trần Hổ vận chuyển toàn thân trên dưới tất cả lực lượng hướng lên trời quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ đều là một mặt kinh ngạc nhìn Trần Hổ. Trương Linh không cùng Lương Khiêm cũng là một mặt kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đều không hiểu rõ Trần Hổ đến tột cùng đang làm cái gì. Soát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Trần Hổ hô hai câu thời điểm, Huyền Thanh đột nhiên từ cự tượng bên trên vút qua mà xuống, bắt lấy Trần Hổ cổ họng, lạnh giọng nói ra. Người đến là thật thông minh nha, biết dùng loại biện pháp này thông chi đồng bạn của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thanh lạnh lùng cười nói, nghe thấy Huyền Thanh nói như vậy, Trương Linh không cùng Lương Khiêm lập tức liền đã hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hổ làm như thế, là vì cho Lâm Bạch truyền lại tin tức. Dù sao, bây giờ Lâm Bạch là một cái duy nhất chạy đi võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài 500 dặm ở trong rừng lao vùn vụt, Lâm Bạch đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tới địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi nào, có một thanh âm quanh quẩn mà mở. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ làm phản đầu nhập vào yêu tộc, thông chi quân liên minh không thể tùy tiện tiến công Nam Khê Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch quay người lại thẳng đến thanh âm này mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến khoảng cách thanh âm chỉ có ngoài 10 dặm. Lâm Bạch đứng tại một cái trên ngọn cây, xa xa liền trông thấy Huyền Thanh dẫn theo Trần Hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Huyền Thanh đưa tay hung hăng vặn một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Trần Hổ cổ bị Huyền Thanh bẻ gãy. Trần Hổ đội trưởng, đứng tại ngoài 10 dặm, Lâm Bạch trông thấy Trần Hổ chết tại Huyền Thanh trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này, Huyền Thanh giết Trần Hổ sau đó, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tới, ta ngửi được hắn khí tức trên thân. Huyền Thanh hai mắt lóe lên, nhìn về phía ngoài 10 dặm, một chút liền rơi vào Lâm Bạch trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Lâm Bạch cùng Huyền Thanh cách khoảng cách 10 dặm, liếc nhau một cái. Viên Thúc cũng thuận Huyền Thanh ánh mắt nhìn, thân là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, thị lực của hắn nếu là hết sức kinh người, hắn cũng nhìn thấy ngoài 10 dặm Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Viên Thúc, ta đã không muốn tại đi săn, ta chơi mệt rồi, ngươi đi giết hắn đi. Nhớ kỹ, Viên Thúc, trong vòng 7 ngày giết hắn, mới có thể không lầm đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh thần bí cười nói. Viên Thúc khẽ cười nói, tiểu công tử đây là có cái gì mưu kế sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh cười nói, tự nhiên là có, lần này ta muốn để những võ giả này ở trong thiên hoang bí cảnh, giống như chó nhà có tang. Viên Thúc, ta về Nam Khê Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đi giết người này, đem người này đầu người mang về. Xích Vĩ, người lưu lại nghe Viên Thúc phân công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Huyền Thanh cầm trong tay Trần Hổ thi thể tiện tay quang ra, nhảy lên một cái, rơi vào cự tượng phía trên, cự tượng cất bước quay người chạy vội hướng về Nam Khê Thành mà đi. Mà Lương Khiêm cùng Trương Linh không cũng bị cột vào cự tượng phần đuôi, cùng đi Nam Khê Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ tự nhiên là đi theo Huyền Thanh mà đi. Nhìn xem Huyền Thanh rời đi, Xích Vĩ từ đáy lòng nói. Tiểu công tử thật đúng là tốc trí đa mưu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Thúc cười nói, đúng vậy a, lần này tiến đánh Nam Khê Thành, nếu không phải tiểu công tử bày mưu tính kế, chỉ sợ Nam Khê Thành cũng không dễ tấn công xuống tới. Xích Vĩ nói ra. Không sai, có thể đánh hạ Nam Khê Thành, tiểu công tử muốn chiếm đầu công. Mà giờ khắc này, tiểu công tử lại có mưu kế, nhìn lần này nhân tộc quân liên minh, phải gặp tai ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Thúc cười thần bí quay đầu nhìn về phía ngoài 10 dặm, nói ra. Chúng ta bây giờ có thể không phải phân tâm thời điểm, tiểu công tử có lệnh trong vòng 7 ngày, nhất định phải mang đầu của người nọ trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.